Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23 Quỷ điện báo 04. Mấy năm trước lưu hành smartphone kiểu dáng, bên ngoài bao di động xác đã nghiêm trọng phai màu, mặt trên ấn quy bản đồ án đã cơ bản thấy không rõ hình dáng. Thậm chí liên thủ cơ trên màn hình cũng bất mãn giống như mạng nhện vết rách, nhưng là này đài di động vẫn là có thể ngoan cường khởi động máy, thậm chí có thể nối mạng. Nó chính là bọn họ hưng sư động chúng mà tháo dỡ kia mặt vách tường sau được đến duy nhất thành. Quả, cảnh sát mang chuyên gia tới tinh tế đêm này đài di động nghiên cứu một lần. Đến ra kết luận, đây là một đài bình thường đã qua khi di động, trừ cái này ra. Bọn họ cái gì đều không có phát hiện, phảng phất là đại kinh tiểu quái báo cái giả cảnh. Bạch Nguyệt Anh bọn họ áp lực rất đại, nếu không phải Tô Tây Yến chụp đến kia đoạn video chứng minh nơi này xác thật có quỷ. Bọn họ chỉ sợ sẽ bởi vì lãng phí chính phủ tài nguyên bị sư môn trách phạt. Tô Tây Yến nhưng thật ra còn hảo, hắn thủ trưởng còn nằm ở trên giường hô hô ngủ nhiều đâu. Không cái kia không nhảy dựng lên quản hắn, trải qua giao thiệp. Này đài di động cuối cùng tới rồi Tô Tây Yến trên tay, Bạch Nguyệt Anh bọn họ chính đỉnh Thái Dương. Cùng nhau bài tra âm khí nguyên, Tô Tây Yến ở trong góc đùa nghịch di động, hắn tổng cảm thấy hắn khả năng để sót cái gì tin tức. Có âm khí, có quỷ, liền đại biểu cái này địa phương khẳng định có thi thể. Nhưng là hung thủ sẽ đem thi thể giấu ở nơi nào đâu? Tự hỏi gian, ngón tay không cẩn thận hoa tới rồi màn hình, đen nhánh giao diện nhảy ra tới, giữa chưa hào, ăn cơm chưa sao, đây là di động Siri, Tô Tây Yến bình thường không thói quen dùng loại này trình tự. Nhưng là hiện tại hắn lại đột nhiên nổi lên hứng thú, hải. Siri, ngươi biết chủ nhân của ngươi ở nơi nào sao? Đen nhánh trên màn hình. Màu sắc rực rỡ sóng tần lập lòe vài giây, nàng trong bóng đêm ngủ say, hắc ám ở nơi nào? Ở lạnh băng vách tường bên trong, tịch mịch cùng thống khổ làm bạn nàng, chính là nàng đã rời đi hắc ám, đúng vậy. Đầy người huyết tinh ác nhân mạnh mẽ mang đi nàng, ý đồ đem nàng biến thành xấu xí quái vật. Tô Tây Yến không hề dò hỏi. Tùy ý di động giao diện thượng Siri bởi vì thời gian quá dài. Tự động kết thúc trình tự, nhảy trở lại màn hình di động tiếng chuông vang lên. Là Bạch Nguyệt Anh điện thoại, Tô đại ca. Chúng ta có tân phát hiện, thi công đội đem cao ốc chùm mền lầu 6 cơ hồ toàn bộ dỡ xuống. Bọn họ ở phát hiện di động kia bức tường vách tường đối diện vách tường phát hiện một ít dấu vết để. Lại, bên ngoài xi măng tầng bị người cố ý làm cũ quá. Hơn nữa một đoạn thời gian quá độ đã sắp cùng chung quanh hòa hợp nhất thể. Nhưng là bên trong bị tân bỏ thêm vào đi vào gạch khối còn có thể nhìn ra được tới một chút quan. Trọng nhất chính là, bọn họ ở gạch khối nhất phía dưới phát hiện một tầng màu đen dính nhớp vật chất. Đó là thi thể ở hư thối trong quá trình sẽ thẩm thấu ra tới thi du tàng thi mà tìm được rồi. Nhưng là thi thể lại không cánh mà bay, từ Nguyệt Kiệt hai người bọn họ cầm la bàn cùng trận kỳ đem. Toàn bộ lầu 6 đều phiên một lần, vẫn là không phát hiện cái gì manh mối. Rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể trước đem cái này tình huống đăng báo đi lên. Sau đó ở chung quanh tiến hành thảm thức tìm tòi, thi công đội làm cho bọn họ đi trước. Người thường ở chỗ này ở lâu không tốt. Chính phủ sẽ mau chóng phái bọn họ bên kia người lại đây phối hợp chúng ta. Hy vọng có thể mau chóng đem việc này giải quyết rớt. Nếu không trong khoảng thời gian này, chúng ta đại khái đều khắp nơi cái này chim không thèm ỉa địa phương ngồi xổm chứ, Bạch Nguyệt Anh. Hạng nặng võ trang, chụp mũ, áo khoác, khẩu trang, cả người lòa lồ bên ngoài cũng chỉ dư lại một đôi linh động đôi mắt bị Từ Nguyệt Kiệt cười nhạo. Mang cái bao tay là có thể trực tiếp qua đi thải mật. Tô Tây Yến đứng ở một bên. Nhìn kia đôi đã bị hoàn toàn dỡ xuống gạch, đột nhiên bám vào người từ kia phiến màu đen thi du chung nhặt lên một rúm dính ở bên nhau bạch. Mau, kia bạch mau bị rơi dụng gạch khối ngăn chặn. Chỉ lộ ra tới một chút, ánh mắt không người tốt phỏng chừng rất khó có thể nhìn thấy nó. Tô Tây Yến cũng là riêng cẩn thận đi xem thời điểm. Mới phát hiện, dùng ngón tay hơi hơi nghiền khai. Một cổ khó có thể miêu tả tanh hôi hương vị liền truyền ra tới, ngươi tưởng nhanh chóng giải quyết. Việc này sợ là không có khả năng, Tô Tây Yến giơ giơ lên trong tay bạch mao. Thông chi chính phủ còn có các ngươi trưởng bối đi. Này phụ cận khả năng có cái nơi dưỡng thịt cái gì? Bạch Nguyệt Anh lập tức từ trên mặt đất nhảy lên. Liền vẫn luôn ổn trọng Từ Nguyệt Kiệt cũng sắc mặt đột biến, hắn nhanh chóng mà đi tới. Tiếp nhận Tô Tây Yến trong tay bạch mao, âm khí phù với mặt ngoài. Huyết tinh rót mũi, hẳn là bạch cương mao, bạch cương, là một loại sơ cấp cương thi. Khắp cả người sinh mãn bạch mao, lực lớn vô cùng nhưng là hành động chậm chạp. Hắn sợ ánh mặt trời, sợ hỏa, sợ xúc vật, lúc này cương thi như phi tất yếu. Tuyệt đối sẽ không rời đi chính mình phần mộ, bọn họ sẽ ở mộ thất chung hấp thu âm khí. Từng bước tiến hóa thành càng cao cấp bậc cương thi, chờ đến trở lên một tầng lúc sau, mới có thể ra ngoài kiếm ăn, có bạch cương ở chỗ này lui tới. Liền đại biểu cho hắn phần mộ khẳng định sẽ ở phụ cận. Nói như vậy, cương thi sẽ đổi đi dựa vào thân cận quá đồng loại. Bởi vì hai bên khoảng cách thân cận quá. Sẽ cho nhau tranh đoạt âm khí không đủ sẽ làm bọn họ phát dục bất lương. Phía sau màn sử dụng bạch cương người, nếu muốn ăn trộm thi thể, này đại biểu cho phụ cận khẳng định có sung túc âm khí có thể cung cấp nuôi dưỡng một đầu trở lên. Cương thi, ở đây mấy người đều không phải người thường. Đối với cương thi loại này sinh vật cũng có bước đầu hiểu biết. Cho nên, vừa thấy đến kia rúm bạch mao hiểu được. Vì cái gì Tô Tây Yến nói phụ cận có nơi dưỡng thi, không thể nào. Nơi này như thế nào sẽ có nơi dưỡng thi, Bạch Nguyệt Anh còn có chút hoài nghi. Nơi này cùng thành phố A khoảng cách thân cận quá, nói như vậy không có khả năng sẽ hình thành nơi dưỡng thi. Có lẽ chỉ là một cái âm khí tương đối trọng đặc thù cách cục đâu. Mặc kệ là cái gì, việc này chúng ta đều phải thượng báo đi lên. Nơi dưỡng thi không phải là nhỏ, vạn nhất đối phương còn có càng thêm lợi hại cương thi. Chúng ta tùy tiện sơ qua đi căn bản chính là ở chịu chết, Từ Nguyệt Kiệt trầm giọng nói, phía trước. Hai người bọn họ, xử lý vụn vặt sự vật gì đó, đều là từ Bạch Nguyệt Anh tới làm quyết định. Từ Nguyệt Kiệt vẫn luôn đều không thế nào nói chuyện, không qua quan kiện thời điểm. Hắn liền tự nhiên mà vậy mà tiếp nhận quyền chủ động, hai người bọn họ vội vã mà đi liên hệ người. Đi ngang qua Tô Tây Yến thời điểm, Từ Nguyệt Kiệt còn thấp giọng nói thanh tạ, bọn họ đều trong lòng biết rõ ràng. Vạn nhất Tô Tây Yến không thấy được này rúm bạch mao. Đến sau lại cảm tạ cái gì? Đại gia không đều là đồng bạn sao? Tô Tây Yến vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lặng lẽ đem trên tay kia cổ dính nhớp cảm giác cấp cọ rớt một chút, này cương thi cũng quá không chú. Ý thân thể vệ sinh đi, bao lâu không tắm xong, liền tính hắn vốn dĩ liền thể vị trọng, này hương vị cũng có chút thật quá đáng, Tô Tây Yến may mắn hôm nay chống cự ở gạo nếp bánh dày ngập. Nước ánh mát, không đem hắn cấp mang lại đây, hắn đều đã bị huân thành như vậy, cái mũi càng nhanh nhạy miêu mễ lại đây. Không chừng sẽ bị huân khóc, gạo nếp bánh dày là hắn cấp kia chỉ nhặt về tới tiểu khả ái lấy tên. Bạch Nhung Nhung, sờ lên cũng mềm mục, đoàn ở bên nhau xúc thành cầu thời điểm, cùng gạo nếp bánh dày quả thực rất giống. Tô Tây Yến linh cơ vừa động liền trực tiếp đem tên này cấp định rồi xuống dưới, tuy rằng gạo nếp bánh dày bổn miêu cũng không giống như là thực thích tên này. Như thế nào kêu đều không ứng. Nói nóng này còn muốn bắt người, nhưng là không quan hệ. Tô Tây Yến tin tưởng vững chắc chỉ cần hắn nhiều kêu. Một ngày nào đó gạo nếp bánh dày sẽ thừa nhận hắn tên này. Hiện đại xã hội chung, bởi vì hỏa táng bị mạnh mẽ thi hành, cương thi trong vòng tinh quái bởi vì khuyết thiếu tất yếu đất ấm. Trên cơ bản đã phi thường hiếm thấy, nhưng là một khi gặp gỡ, khẳng định sẽ phi thường khó giải quyết. Bởi vì hiện tại còn có thể toát ra tới cương thi. Không phải trên mặt đất nằm lâu, chính là sau lưng giở trò quỷ người có bản lĩnh, kinh người được có cương thi lui tới. Mặc kệ là chính phủ vẫn là Long Hồ Sơn người đều trực tiếp bằng mau tốc độ đuổi lại đây, bọn họ đến. Thời điểm, vừa lúc thấy Tô Tây Yến bọn họ một người một cái. Phủng một chén lẩu cay ăn chính hương, Tô ca, ai nha ngươi ăn cái gì đâu. Như vậy hương, Quách Thần Phi kia Trương Tiêu Chí Tính mang theo điểm ngu đần mặt xông ra. Hắn như là thấy thân nhân giống nhau. Nhanh như chớp mà liền vọt lại đây, tiểu đệ ta một đường chạy tới. Một ngụm tốt đều còn không có ăn đâu. Các ngươi này có hay không cái gì bánh quy linh tinh có thể điền điền bụng a? Tô Tây Yến lấy ra vì gom đủ giảm điểm thịt bò bánh. Chờ Quách Thần Phi vui dạo dực mà cắn một mồm to lúc sau mới từ từ mà nói, một cái bánh 100. Không lừa già dối trẻ, phốc Quách Thần Phi một miệng bánh toái mặt phun tới. Bạch Nguyệt Anh phủng chính mình lẩu cay bất động thanh sắc mà dịch ra một chút, Tô ca. Ngài thật đúng là ta thân ca a. Này một cái bánh cũng quá quý, hắn có nghĩ thầm đem bánh còn cấp Tô Tây Yến. Nhưng là lại khiêng không được bụng đói kêu vang bụng. Cuối cùng đành phải thở dài một tiếng nhận cái này giới, trong miệng hắn ăn còn không ngừng nghỉ. Ngồi xổm Tô Tây Yến bên cạnh lẩm nhẩm mà phun táo. Ta đều nói ta không nghĩ công tác bên ngoài. Kia bang nhân thiếu ta không được. Liều mạng ôm ta chân không cho ta đi. Lần này cần không phải tiền thưởng cao. Ta mới không cao hứng ra tới đâu, ai. Đúng rồi, Tô ca ngươi thấy không? Kia hai chính là chính phủ lần này cùng ta tới người. Nghe nói có một cái là Mao Sơn đệ tử. Sao lại bị đào lại đây? Còn có cái kia là Long Hồ Sơn. Nghe nói giống như cũng là cái trưởng lão, tấu bọn họ ở, hôm nay ta hẳn là sẽ không giống lần trước giống nhau thảm, nói. Hắn đối Tô Tây Yến lộ ra một cái nịnh nọt tươi cười, đương nhiên rồi. Ở trong mắt ta, ai đều không có Tô ca ngươi lợi hại, Tô Tây Yến. Ngoặc kép, lóe biên nhi đi, người tới động tác bay nhanh, cũng mặc kệ Tô Tây Yến bọn họ còn ở ăn cái gì. Gia hỏa sờ mó liền chuẩn bị đại quy mô tìm tòi, xem tình huống. Cũng là cùng Từ Nguyệt Kiệt bọn họ một cái kịch bản. Thuộc về quảng răng lưới. Tinh tế bài tra, Tô Tây Yến đem cuối cùng một cái thịt viên nhét vào trong miệng. Xoa xoa miệng, chư vị. Về nơi dưỡng thì ta khả năng có thể giúp đỡ một chút vội, diện mạo nho nhã trung niên nhân nghi. Hoặc nhìn Tô Tây Yến. Bạch Nguyệt Anh chạy nhanh tiến lên. Díu dít mà giải thích một hồi, nguyên lai là địa phủ đạo hữu, Từ Nguyệt Kỵ chắp tay thi lễ. Trong ánh mắt còn có đối Tô Tây Yến cái này loại hình quỷ sai tò mò, bọn họ mấy cái cùng Từ Nguyệt. Kiệt bọn họ cái loại này lăng đầu thanh nhưng không giống nhau. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được tới, Tô Tây Yến vẫn là một cái người sống. Không phải quỷ hồn, người sống hiện tại cũng có thể đương quỷ sai. Địa phủ thông báo tuyển dụng lựa chọn phạm vi lại thêm khoan sao? Tô Tây Yến cũng không đem bọn họ tò mò đương hồi sự. Từ túi quần móc ra một cái thoạt nhìn rất phá di động, Siri. Phiền toái hỗ trợ tìm tòi một chút nơi dưỡng thi vị trí toàn trường mộng bước. Bạch Nguyệt Anh nhịn không được mở miệng, Tô Đại ca. Chúng ta bên này tín hiệu rất kém cỏi. Hơn nữa Siri loại đồ vật này không thể dùng để tìm nơi dưỡng thi đi. Ở mọi người xem ngốc tử trong ánh mắt, một cái máy móc giọng nam vang lên, tốt, đã tỏa định nơi dưỡng thi vị trí, đang ở quy hoạch đi tới lộ tuyến. Hết chương.